Chương 1834, các ngươi không có cái khác lựa chọn. Lâu già nhìn xem tiểu hòa thượng kia, nhếch miệng lên một vòng khát máu nụ cười, ta gọi những cái kia Phật lừa đảo, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng các ngươi? Tiểu hòa thượng kia sắc mặt trắng bạch nhìn xem lâu già, không dám luận động, QNZ không dám nói lời nào. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được huyết ma kiếm phát ra sát ý, bởi vì hắn vừa rồi xác thực không có ý định mang lấy bo nở họ đi Phật tổ bọn họ vị trí, mà là dự định mang lấy bo nở họ đi Phật quang thánh địa. Phương Tây mấy vạn năm không thay đổi, thời gian thoáng một cái đã qua, ta vẫn nhớ đường. Lâu giả nhìn lâu giả một chút, đại ca, chúng ta cùng linh bọn họ cùng đi đi, trận pháp nếu là ở trung gian hình thành, đối với bọn họ tổn thương sẽ càng thêm cường đại. Tốt. Lâu giả không có phản đối, nhẹ gật đầu. Khuynh Thành, Huyễn Du, Thanh Ly, chờ một chút chúng ta hội hợp. Lâu giả nhìn xem ba người nói một câu, theo sau đó xoay người hướng về đi về phía trước đi. Lâu dạ cùng huyết toàn hai người, một người đi ở bên phải, một người đi ở bên trái, Linh đi ở phía sau cùng, đem những cái kia tiểu hòa thượng bao vây vào giữa. Từ Phạm Hà tiến về cõi Phật trung gian không tính xa, bởi vì bọn họ ở tại Phạm Hà đi qua chính là cõi Phật. Bằng không thì những cái này hoa sen điện tiểu hòa thượng cũng sẽ không tới nơi này múc nước. Nhìn thấy lâu dạ bọn họ rời đi, Nguyệt Khuynh Thành ba người QNZ biến mất ngay tại chỗ. Lâu giả mấy người bước vào bọn họ lãnh địa một khắc này, những cái kia Phật liền phát hiện lâu giả. Giờ phút này lâu giả mang theo những cái kia tiểu hòa thượng hướng về coi Phật trung gian tới gần, những cái kia Phật QNZ cảnh giác. Coi Phật trung ương đại điện, từng tòa hư ảnh Phật tượng xuất hiện ở nơi đó. Mà ở hư ảnh Phật tượng hạ vị chỗ, thần vương cùng cửu thiên vương tộc mấy người đều ở. Cửu thiên vương tộc nguyên bản có 9 người, Huyền Lan cùng Huyền Nguyệt rời đi cửu thiên vương tộc. Về sau cùng lâu già lúc chiến đấu, một chết một trọng thương, liền chỉ có 6 người. Hôm nay đến đây, chỉ có 5 người mà thôi. Huyễn Liên ngồi ở vị trí phía trước nhất, thần vương ngồi ở Huyễn Liên phía dưới. Giờ khắc này, Huyễn Liên thân phận không phải thần giới chiến thần, mà là cửu thiên vương tộc thần. Cửu thiên vương tộc thân phận so với thần vương muốn tôn quý rất nhiều, QNZ cũng là bởi vì dạng này. Lúc trước những cái kia linh mới có thể nói Nguyệt Khuynh Thành thân phận so với cửu thiên vương tộc còn muốn tôn quý. Lâu giả đã tiến vào coi Phật, các ngươi định làm gì? Huyễn Liên một tay chống đỡ đầu, thần sắc lạnh lùng chi cực, muốn chiến đấu sao? Phật nghe được Huyễn Liên nói như vậy, trầm tư một chút mới lên tiếng, có thể cùng lâu giả nói chuyện, có lẽ có thể tránh chiến đấu. Tránh đi chiến đấu? Huyễn Liên giống như là nghe được cái gì ghê gớm trò cười một dạng, phá lên cười. Cùng lâu giả đàm phán. Các ngươi đầu không xảy ra vấn đề sao? Tóc bạc tản mát tại phía trước, Huyễn Liên đạm mạc nói ra, lâu già nghịch lân là Nguyệt Khuynh Thành, lúc trước các ngươi để cho Nguyệt Khuynh Thành tiếp nhận ngàn năm tức đoạt nỗi khổ, các ngươi cho rằng lâu già sẽ bỏ qua cho bo nở người? Những cái kia Phật nghe vậy không nói gì, vốn cho rằng vô sinh địa ngục hỏa diễm sẽ đem lâu già hồn phách đều đốt cháy hầu như không còn, nhưng bọn họ không nghĩ tới tại dưới tình huống như vậy lâu già đều sống sót ra vô sinh địa ngục. Bọn họ không nói lời nào, Huyễn Liên lại mở miệng nói ra, các ngươi không có cái khác lựa chọn, chỉ có chiến đấu. Những cái kia Phật tự nhiên cũng biết Huyễn Liên nói là chính xác. Có thế trước đó bọn họ có thể xuống tay với lâu giả, là bởi vì Nguyệt Khuynh Thành không có ở đây. Mười thế vòng trở về, Nguyệt Khuynh Thành đã trở về. Hiện tại lâu giả tại Nguyệt Khuynh Thành bên người, Nguyệt Khuynh Thành tuyệt đối sẽ không thụ bọn họ kiềm chế. Nguyệt Khuynh Thành thân phận bọn họ vẫn luôn không rõ ràng. Thẳng đến trước đó thiên phạt giới thần vương tiến đến, bọn họ mới rõ ràng. Tam hoàng một trong bọn họ căn bản cũng không có biện pháp ứng phó như thế Nguyệt Khuynh Thành.